Chương 285, cực hạn cổn phở xì ẩn. Chương 285, muốn đánh nhanh thắng nhanh sao Lai Tắt nhắc tới chiến ý bắt đầu nghiêm túc. Ta muốn duy nhất giải quyết hết người. Gần sổ chân thành nói, tay phải nắm tránh né cầu, tay trái cổn phở xì ẩn ngưng tụ đã phục chế một cái, hai cái tránh né cầu phía sau đổi một lần đã khó phân thiệt giả. Lai Tắt tuyệt đối không có khả năng đồng thời đỡ hai cái quán chú năng lượng tránh né cầu. Ầm, hai tiếng âm bạo nổ tung. Cổn phở xì ẩn bao vây vật thể, nếu như cường đại đến trình độ nhất định có thể triệt tiêu mất phá vỡ không khí âm bạo, thậm chí căn bản cũng sẽ không sản sinh thanh âm, đương nhiên sẽ không có âm bạo sinh ra. Gần xô trước mắt cổn phở xì ẩn cường độ không đạt được tiêu chuẩn này, nhưng là cái này không đại biểu hắn ném ra tránh né cầu uy lực nhỏ. Đối mặt hai cái tránh né cầu, Lai Tắt thức thời tuyển trạch chính mình ứng phó một cái là tốt rồi. Ngược lại mặc dù còn lại niệm thú phân thân đều thất bại hạ tràng, cũng chỉ sẽ khiến cho cổn phở xì ẩn trở về trong cơ thể để hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Khổng lồ cổn phở xì ẩn ngưng tụ ở hai tay, Lai Tắt một cái đệm cầu tư thế hai tay từ dưới đi lên lấy sống bàn tay đánh về phía tránh né cầu, miễn là bắn chúng tuyệt đối là uy lực gấp bội đường cũ tuyến trả trở về, nhưng là để hắn kinh hãi là tránh né cầu dường như nhựa cao su giống nhau dính vào căn bản đạn không quay về. Cái này còn không phải mấu chốt nhất, tránh né cầu dù sao chỉ là bóng cao su, đã bị hắn cổn phở xì ẩn sinh sôi đè ép đến nát bấy. Nát bấy tránh né cầu trung tâm, là một cái không ngừng dạm tịt sở tỉn thủy cầu, bên trong sóng năng lượng khủng bố không ngừng khuếch tán, to bằng một cái mũi kim lô thủng trực tiếp phun ra một đạo mớn nước quét về phía hắn, khoảng cách gần như thế ngay cả là ưỡn nẻo thân thể đều bị cắt xuống một cánh tay. Người muốn giết ta? Lai Tắt trực tiếp rời khỏi sân bóng phạm vi, tay phải nắm cụt tay ngẩng đầu lạnh giọng nói. Không muốn chết ngươi có thể chịu thua. Gần xô lạnh lùng nói. Lai Tắt rơi vào trầm mặc không nói thêm nữa, một tiếng bà học triệu hồi ra sách ma pháp, tay lấy ra chỉ định tạm phiến đại thiên sứ hô hấp giải trừ phong ấn, nữ tính hóa thiên sứ một ngụm thổ tức bao phủ ở cụt tay, đủ để trí tàn thương thế đã tại ngắn ngủi vài giây chữa trị như lúc ban đầu. Mới vừa một kích kia ta sẽ trả lại cho ngươi. Lai Tắt lần nữa phản hồi bên trong sân, sử dụng tránh né cầu một lần duy nhất sống lại cơ hội. Nhưng là cầu ở trong tay ta. Gần số lạnh nhạt nói, Lai Tắt nhận được là giả, thực sự đã sớm bị hắn dùng cổn phở xì ẩn co dối tự nhiên éo là trở về. Một cái chân vịt cắt kim loại dung nhập cổn phở xì ẩn co dối tự nhiên yêu uy lực đâu chỉ để thăng mấy lần. Cái này chứng minh sự lựa chọn của hắn một chút cũng không có sai. Lai Tắt một hồi bực mình, không nói hai lời giải tán tất cả niệm thú phân thân. Niệm thú phân thân toàn bộ trở về bản thể, nói rõ trong cơ thể hắn cổn phở xì ẩn đã đạt được đỉnh phong nhất, đồng dạng đại biểu cho hắn bên này chỉ còn lại có một cái mục tiêu. Cứ như vậy mặc dù đối diện lại một lần nữa ném ra hai cái tránh né cầu, hắn cũng chỉ cần đối phó một cái thì tốt rồi. Gần số nắm chặt tránh né cầu bắt đầu quán chú cổn phở xì ẩn. Lúc này đây tránh né cầu bên trong không có dấu giếm pháp thuật, chân vịt cắt kim loại có thể có hiệu quả, hoàn toàn là bởi vì xuất kỳ bất ý, đồng thời cổn phở xì ẩn có dối tự nhiên yêu hạn chế Lai Tắt né tránh. Bằng không căn bản không khả năng thương tổn đến Lai Tắt mảy may. Mà tránh né cầu hình tròn, lại quyết định hắn không có biện pháp thi triển pháp thuật tố hình tăng pháp thuật uy lực. Không thể thi triển pháp thuật tố hình. Siêu não 100% mạnh mẽ đại kế coi là lực liền không phát huy ra nhiều lắm hiệu dụng, đơn thuần bằng vào tam giai pháp thuật chân vịt lựu đạn, mặc dù ở bên trong làm nhiều hơn nữa tay chân cũng không thể đánh bại Lai Tắt. Bởi tránh né sân bóng hạn chế, đã định trước rất nhiều thủ đoạn đều không thể ở thu hẹp phạm vi thi triển. Bất quá có một loại thủ đoạn, lại vừa may thích hợp loại này nơi sân. Chân thực lĩnh vực gần sổ trong nháy mắt triển khai giải phóng tất cả lực lượng lĩnh vực thiên phú. Hắc thiết LV6, liền đại biểu lĩnh vực đường kính là 6 mét, nếu như hắn đứng ở tránh né trong sân bóng gian tới gần lưới bóng chuyền, 6 mét khoảng cách vừa may có thể bao phủ đối diện bên cạnh sân bóng nhất định phạm vi. Mà ở cái phạm vi này đủ để cho hắn bạo phát lực lượng chân chính. Bị giới hạn cường độ thân thể, ban đầu thời điểm hắn chỉ có thể bạo phát tối đa hắc thiết LV8 cồn phở xì ẩn. Thế nhưng huyền minh luyện thể thần thông mở ra, ngắn ngủi chừng 10 ngày thời gian mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cường hóa thân thể hắn cường độ, đến rồi hiện tại chân thực bên trong lĩnh vực kỹ năng không bị đẳng cấp hạn chế, ngay cả là bạo phát hắc thiết LV9 thậm chí lâm thời bạo phát hắc thiết LV10 niệm năng lực đều có thể cam đoan bờ ơ tờ tư. Hắc thiết LV10 chừng thất giai cường hóa hệ cổn phở xỉ ẩn, siêu não dưới sự khống chế trực tiếp áp xúc đến toàn bộ tránh né cầu bên trong. Căn bản không cần nếm thử đi ngăn cản, Lai Tắt trước tiên liền đoán được đón đỡ hắn tuyệt đối không có khả năng đỡ được, mặc dù đỡ được chỉ sợ cũng phải bị tránh né cầu trực tiếp đánh bay ra ngoài vứt xuống sân bóng bên ngoài. Đơn thuần ở cổn phở xỉ ẩn tổng sản lượng đi lên nói hắn không hề nghi ngờ đã thua. Ta chịu thua, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Qua cửa thưởng cho có hai cái phải cho tiểu kiện. Lai Tắt sắc mặt khó coi đi ra sân bóng. Không thành vấn đề. Gần sổ thu tay về bên trong cổn phở xỉ ẩn giải trừ chân thực lĩnh vực lạnh nhạt nói. Đi qua vừa rồi trong nháy mắt cổn phở xỉ ẩn bạo phát, hắn cũng xác nhận chính mình thực lực bây giờ. Miễn là ở chân thực lĩnh vực 6 mét trong phạm vi, là hắn có thể bảo trì cổn phở xỉ ẩn đẳng cấp hắc thiết LV9 cận chiến năng lực. Bạo phát hạ hắc thiết LV10 đều có thể kiên trì mấy phút, còn như thanh đồng sợ là phát sinh một kích thì hắn sẽ chết. Chúng ta sẽ rất mau rời đi tòa thành thị này. Lai Tắt không dừng lại nữa xoay người rời đi, vừa rồi trong nháy mắt đó áp xúc cổn phở xỉ ẩn, nếu như hắn không nhìn lầm thậm chí không thua kim. Thậm chí ở tế vi trên sự khống chế so với kim hoàn lợi hại hơn, cái này đại biểu cho bọn họ lưu thủ tham lam đảo nhân không có một là người này đối thủ. Một bãi đường ven biển. Ngư chàng nữ lao bản mang theo ba người đi tới hải đăng. Ở hải đăng bên trên hướng ra phía ngoài nhìn ngoài khơi mặt trời mới mọc, nữ lao bản trực tiếp tiêu thất đồ vật hóa thành một cái thẻ. Gần sổ mới vừa đem 99 tấm tạp phiến đặt ở sách ma pháp ta tờ phỉ hển cắt cái ránh. Đinh đương một tiếng qua đi toàn bộ tham lam đảo đã vang lên thanh âm của thiếu nữ, nghe thanh âm chính là ngoạn gia không thế quen thuộc hơn đửa cờ đăng nhập điểm thiếu nữ ý ý đắt thanh âm. Thông báo hết thể ngoạn gia, hiện tại có một ngoạn gia thu tập được 99 tấm chỉ định tạp phiến, vì kỷ niệm chuyện này, ở 10 phút sau đem cử hành toàn thể ngoạn gia tham dự 100 đạo vấn đề sai mê đại hội, tất cả vấn đề đều là liên quan tới chỉ định tạp phiến. Chính xác S.U.S.T. cao nhất ngoạn gia lấy được phần thưởng tặng cho số không tạp phiến kẻ chi phối chúc phúc. Mọi người mở ra sách ma pháp đợi đi bị cụ ịt cùng tiểu kiệt một hồi xuất ruột. Bọn họ hiện tại nhưng là chỉ có mấy tờ chỉ. Định tạp phiến. Cái này căn bản là diệt sạch dùng cướp đoạt tới siêu tập tạp phiến người ngoạn gia đạt được cuối cùng một cái thẻ khả năng. Trừ phi là cái kia một loại mỗi tấm tạp phiến đều tự mình bắt được ngoạn gia. Mới có thể trả lời càng nhiều hơn sai mê đạt được cuối cùng một tấm chỉ định tạp phiến. Hiện tại bắt đầu bài thi vấn đề thứ nhất gần sổ khép lại sách ma pháp tiên lặng chờ. Mấy vấn đề này hắn đáp không được vài cái, mặc dù dùng huyền minh bói toán cũng rất khó toàn bộ trả lời. Thế nhưng có hai người nhất định sẽ toàn bộ trả lời. Ở tham lam đảo ngây người chừng nửa năm hai cái người theo đuổi không có khả năng đáp sai. Hắn mục tiêu là cướp sạch toàn bộ tham lam đảo. Điểm này Mỹ cả xạ cùng hắn mục tiêu là một dạng. Nói cho cùng hắn cùng chủ nhân cách chỉ là một người, đây chỉ là bọn họ lẫn nhau giữa một hồi sinh tồn chi chiến, chủ yếu điều kiện chính là mặc kệ người cười đến cuối cùng, gần sổ tên này đại biểu quyền lợi đều là bọn họ cộng đồng duy trì đối tượng.